Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 719, Hắc Y Giáo Đình. Trên thực tế, cái này tự nhiên là không phải Mạc Bất Phàm lần đầu tiên tiếp xúc vũ trụ nguyên năng, nhưng là hắn lần đầu tiên đích thân cảm thụ, loại cảm giác này khó mà hình dung. Ăn mòn, vũ trụ nguyên năng cụ bị cực mạnh ăn mòn tính, hơn nữa vô cùng phức tạp, phảng phất là vô số loại năng lượng độ cao tập hợp thể, thuần hóa thể, cho nên, nói như vậy, vũ trụ vạn vật đều không cách nào hấp thu vũ trụ nguyên năng. Nhưng là, khi sinh linh nắm giữ pháp tắc sau, liền có thể dựa vào pháp tắc lực lượng, nhắc tới thuần cùng luyện hóa vũ trụ nguyên năng, từ đó làm được hấp thu cùng lợi dụng vũ trụ nguyên năng mục đích. Phải biết, vũ trụ nguyên năng nhưng là vô số loại năng lượng độ cao tập hợp thể, độ cao thuần hóa thể, ẩn chứa năng lượng phẩm chất xa xa vượt qua cái gọi là linh khí. Hơn nữa, hấp thu vũ trụ nguyên năng tu luyện, phải không đoạn lợi dụng pháp tắc quá trình, có thể từ trong cảm ngộ đến pháp tắc bí ẩn, mặc dù kém xa tít tắp thế giới căn nguyên, nhưng cũng là một loại phương pháp tăng. Cho nên tu vi khi đạt tới rồi thế giới cảnh sau, đối với linh khí nhu cầu đã không lớn, đặc biệt là thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại. Bởi vì bọn họ đã đem pháp tắc chi lực toàn bộ dịch hóa. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm dừng lại tu luyện rồi. Này hơn nửa canh giờ bên trong, Mạc Bất Phàm chỉ là luyện hóa một luồng vũ trụ nguyên năng mà thôi. Quả thực không có thu hoạch gì, cái này cũng không biện pháp, Mạc Bất Phàm tư chất quả thật có chút thấp, cũng liền đưa đến hắn tự mình tu luyện đứng lên tốc độ phi thường chậm. Dựa theo Mạc Bất Phàm như vậy luyện hóa tốc độ, muốn tăng lên đối pháp tắc cảm ngộ cùng tu vi, không muốn biết hoa thời gian bao nhiêu lâu. Vũ trụ quả hạt rộng mẫu, Mạc Bất Phàm đứng dậy, ánh mắt ngắm nhìn vũ trụ. Đen nhánh vũ trụ, vô cùng cô tịch, lại có vô số ngôi sao. Mạc Bất Phàm thấy được trăng sáng, thấy được cháy hừng hực thái dương, thấy được mộc tinh, thấy được hỏa tinh, thấy được toàn bộ thái dương hệ. Nhưng mà, lấy trước mắt hắn tu vi, khó mà làm được ở trong vũ trụ tạt qua. Đừng nói là hệ ngân hà rồi, ngay cả thái dương hệ hắn đều vượt qua không được. Khoảng cách xa nhất không muốn biết bay bao lâu, ta không có cảm giác được tinh không cự ngạc khí tức. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, cảm giác mở hết, lại không thể phát hiện chung quanh trong vũ trụ có bất kỳ có cái gì không đúng khí tức. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm liền quay trở về địa cầu. Phải biết, nếu như tinh không cự ngạc đột nhiên xuất hiện lời nói, mà bây giờ Mạc Bất Phàm lại thân ở trong vũ trụ, không cách nào mượn địa cầu vị diện lực lượng. Ở dưới tình huống như vậy chạm mặt, Mạc Bất Phàm sẽ lâm vào địa vị bất lợi. Trở lại địa cầu sau, thời gian đã là ban đêm. Phụ mẫu bọn họ cũng vừa tốt hơn ban trở lại. Mạc Hinh Tuệ mang theo đại hoàng xử lý xong phù văn học cung sự tình, giải quyết một món siêu phàm sự kiện sau cũng trở về nhà. Ca, mới vừa về đến nhà, Mạc Hinh Tuệ liền thấy Mạc Bất Phàm đứng ở cửa. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó xoa xoa con mắt, xác nhận là không phải hoa mắt sau, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nổi lên vô cùng hoan hỉ nụ cười. Sau đó liền lập tức chạy tới, cho Mạc Bất Phàm một cái đại đại ôm. Ngươi tại sao trở lại? Lúc nào về đến nhà? Cũng không nói một chút. Mạc Hinh Tuệ nói mấy câu. Uông uông, đại hoàng rung đùi đắc ý, chạy tới Mạc Bất Phàm bên chân, vây quanh Mạc Bất Phàm xoay quanh vòng. Hiển nhiên cũng là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, xoa xoa Mạc Hinh Tuệ tóc, nói: ca của ngươi ta trở lại nhưng là vì cứu thế giới a. Dĩ nhiên, cũng là muốn các ngươi cứu thế giới, Mạc Hinh Tuệ ngẩng đầu lên, sau đó trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, bĩu môi nói, ca, ngươi cũng trưởng thành rồi, thế nào Trung Nhị bệnh còn chưa hết à? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, cũng không nói thêm rồi. Trong đầu nghĩ ta rõ ràng nói là nói thật, kết quả không ai tin. Hai người các ngươi huynh muội, đừng tại cửa tán gẫu, vội vàng trở về nhà. Lão Ngụ kêu câu, ồ nha, Mạc Hinh Tuệ đáp lại, tuân lệnh, Lão Ngụ đại nhân. Mạc Bất Phàm cũng đáp lại một câu. Sau buổi cơm tối, Mạc Bất Phàm liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Phụ mẫu đang nhìn xong rồi hai tập phim truyền hình sau cũng rối rít chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc đêm khuya, quét, quét, có lưỡng đạo bóng dáng thoáng qua. Sau đó tiến vào rồi Mạc Hinh Tuệ ở căn phòng. Ừ, Mạc Bất Phàm tự nhiên ngay đầu tiên phát giác. Sau đó nhìn lại, lặng lẽ quan sát, Mạc Hinh Tuệ trong gian phòng. Có hai gã người mặc quần áo đen nón lá rộng vành nữ tử quỳ nằm trên mặt đất. Thái độ của các nàng cực kỳ cung kính. Ánh mắt chính giữa thậm chí mang theo cuồng nhiệt. Giống như cuồng tín đồ đang nhìn mình tín ngưỡng thần linh. Hiển nhiên, này hai gã người mặc quần áo đen nón lá rộng vành nữ tử là phù văn học cung nhân. Cũng là Mạc Hinh Tuệ thủ hạ. Đối Mạc Hinh Tuệ cực kỳ trung thành. Hơn nữa còn là Mạc Hinh Tuệ một tay bồi dưỡng. Nói, Mạc Hinh Tuệ biểu tình lãnh đạm, nhìn cực kỳ lãnh khốc cùng uy nghiêm. Mặc dù chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng nhìn giống như là uy nghiêm nữ vương. Nha đầu này, lớn lên không ít a. Mạc Bất Phàm đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt nổi lên nụ cười. Rất có loại vui vẻ yên tâm cảm giác. Công chủ, bên trái vị áo đen kia nón lá rộng vành nữ tử cúi đầu. Chậm rãi nói, huyết lang sự kiện đã giải quyết, không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Bất quá quan phương đã chú ý tới chúng ta phù văn học cung rồi. Võ giả liên minh cũng phái nhân tới điều tra. Có thể xác nhận là, bọn họ cũng không có ác ý. Võ giả liên minh cùng quan phương không cần để ý. Mạc Hinh Tuệ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, các người phải chú ý là thành quan thành một người khác siêu phàm tổ chức Hắc Y giáo đình. Thời gian 3 ngày, các người phải tìm tới Hắc Y giáo đình ổ, sau đó đem tiêu diệt. Này, bên trái vị áo đen kia nón lá rộng vành nữ tử trầm ngâm trong chốc lát nói, công chủ, Hắc Y giáo đình hành động hết sức cẩn thận, chúng ta rất khó tìm bọn họ. Hơn nữa, Hắc Y giáo đình rất mạnh, chúng ta cứ như vậy cùng bọn chúng khai chiến lời nói. Đúng là bất trí, đúng vậy, công chủ, bên phải tên kia quần áo đen nón lá rộng vành nữ tử cũng là như vậy nói. Hừ, Mạc Hinh Tuệ hừ lạnh. Tam đẳng phù văn học đồ khí tức phóng thích ra ngoài. Sinh ra cực mạnh áp lực, để cho này hai gã nữ tử trực tiếp liền nằm trên đất. Không thở nổi, Hắc Y giáo đình lấy nhân huyết luyện công, giết không biết bao nhiêu người. Giống như vậy tà ác siêu phàm tổ chức, thì nhất định phải nhổ tận gốc. Hơn nữa, thành quan thành là chúng ta phù văn học cung địa bàn. Không cho phép như vậy tà ác siêu phàm tổ chức dương oai. Mạc Hinh Tuệ mắng, các ngươi biết chưa? Phải, công chủ, thuộc hạ biết. Hai gã trong lòng nữ tử kính sợ Mạc Hinh Tuệ lực lượng. Nhanh chóng đáp lại, đi đi, chờ các ngươi tin tức tốt. Mạc Hinh Tuệ vẫy tay, ừ, thuộc hạ cáo lui. Quét, quét, hai gã nữ tử nhanh chóng rời đi. Giống như lưỡng đạo hắc ảnh, biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa, rất nhanh thì mất đi tung tích, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai gã nữ tử vừa đi, Mạc Hinh Tuệ liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như cá mặn như vậy nằm ở trên giường. Thật là phiền nha, sớm biết sẽ không thành lập cái gì phù văn học cung rồi. Mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, thật là một chút ý tứ cũng không có, còn không bằng mỗi ngày đánh một chút trò chơi, ở nhà nhìn một chút tivi đây. Bất quá, hắc y giáo đình nhất định phải diệt xuống. Ánh mắt cô ả Mạc Hinh Tuệ kiên định, thậm chí toát ra sát ý. Hắc y giáo đình, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt. Hắn tự nhiên đem các loại cũng nhìn ở trong mắt, lấy nhân huyết luyện công. Quả thật không nhân đạo a, đây là đi vào tà đạo. Sủng Tam Thanh, các ngươi đều có thể đi ra. Mạc Bất Phàm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.